Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245 tân dị năng, chương 245 tân dị năng bởi vì đương khúc Hy Thụy thuận lợi nuôi nấng ra tiểu huyết khi. Không gian ngoại thiên liền đã là toàn đen, tuy rằng không gian bên ngoài thiên tuy là hoàn toàn đen xuống dưới. Nhưng bên ngoài không trung lại là nói không nên lời trăng sáng sao thưa mà đào nguyên thôn cũng hoàn toàn sạch sẽ, từ thế giới này hoàn toàn biến mất, vô luận là đào nguyên thôn thôn dân, vẫn là thôn dân tang thi toàn ở ban ngày một trận chiến bị kể hết tiêu diệt. Không còn nữa tồn tại, Túc Như Tuyết lại thêm can đảm lẻ loi một mình ra không gian. Từ bên ngoài đâu tràn đầy một đại bao ni lông virus thổ trở về. Vì giúp tiểu huyết sáng tạo thích hợp nó sinh trưởng ra viên. Túc Như Tuyết liên thủ ám ảnh vất vả cần cù lao động đến rạng sáng. Mới đưa chăn nuôi tiểu huyết nhà ấm kiến hảo, nữ nhân. Ngươi xem tiểu huyết giống không giống ở đối với ngươi nói cảm ơn, nhìn đến tiểu huyết lại một lần. Vươn đỏ như máu cành cây bóng loáng đến tỏa sáng. Hướng Túc Như Tuyết cùng chính mình phương hướng nhẹ bãi. Ám ảnh nhịn không được nhắc nhở Túc Như Tuyết nói, ta xem nó cũng ở cùng ngươi nói lời cảm tạ đâu. Là ngươi cùng khúc khúc cho nó tân sinh, ở Túc Như Tuyết xem ra. Tiểu huyết chân chính hẳn là cảm tạ người không phải nàng. Mà nên là ám ảnh gặp khúc Hy Thụy, là ám ảnh cho tiểu huyết lần thứ hai sinh mệnh, là khúc Hy Thụy cho tiểu huyết tân sinh, hắc hắc ám ảnh cao hứng đến cùng cái gì dường như. Liệt khai cái miệng nhỏ lộ ra điểm mỹ gương mặt tươi cười, nó là lại đói bụng vừa rồi lần thứ hai. Thức tỉnh khúc Hy Thụy nhịn không được bát ám ảnh cập Túc Như Tuyết hai người nước lạnh. Khúc Hy Thụy cũng không nghĩ tới tiểu huyết thế nhưng sẽ đói đến như thế mau. Theo lý thuyết tiểu huyết uống qua hắn huyết sau, lại ăn cơm hẳn là phải đợi 3 ngày sau, không nghĩ tới tiểu gia hỏa lại là vội vã lớn lên. Vừa rồi uống no rồi hắn huyết, hiện tại không ngờ lại hướng Túc Như Tuyết lấy lòng, thảo thực ăn khúc khúc, nghe được khúc Hy Thụy thanh âm, Túc Như Tuyết vừa mừng vừa sợ. Còn tưởng rằng khúc Hy Thụy một giấc này hơn phân nửa muốn ngủ tới khi ngày mai sớm. Không nghĩ tới khúc Hy Thụy lại là tỉnh lại đến như thế mau. Ngươi không phải nói nó muốn 3 ngày sau mới có thể ăn cơm mơ siêu, uy nó tang thi. Ngươi ảnh hệ không gian còn có tang thi sao? Có Túc Như Tuyết ảnh hệ dị năng cấp bậc bất quá mới nhất giai đỉnh. Cắn nuốt tang thi phải tốn phí siêu nhiều thời giờ. Mà trước đây Túc Như Tuyết tắc một hơi đem ảnh hệ không gian chứa đầy tang thi. Thiếu chút nữa đem ảnh hệ không gian cấp nứt vỡ. Một hơi thu vào như vậy nhiều tang thi. Ảnh hệ không gian ở trong khoảng thời gian ngắn căn bản tiêu hóa không xong. Không cần hỏi, hiện tại khẳng định có còn sót lại tang thi. Nghe được khúc Hy Thụy nói, Túc Như Tuyết đã là biết nàng nên làm như thế nào. Đem trước đây từng đương sạn thổ công cụ đường đao một lần nữa nhặt lên. Khẩn nắm chặt ở trong tay, lại dùng tay vỗ hướng không gian thổ địa, nhanh chóng thú nhận ảnh hệ không gian, giống, ảnh hệ không gian mới vừa mở ra, thì tiếng hô thoáng chốc đinh tai nhức óc, bỗng nhiên, thấy bị ảnh hệ không gian như là chặt chẽ hấp thụ trụ tang thi trong đàn. Bỗng chốc chạy ra một con không bị hấp thụ trụ tang thi tới, này chỉ tang thi dám tìm đường chết mà. Nhằm phía Túc Như Tuyết tê, nguyên lai không đơn thuần chỉ là tang thi sẽ kêu, tiểu huyết thế nhưng cũng sẽ kêu tiểu gia hỏa đỏ như máu cành cây bỗng chốc giãn ra. Mặt che kín vô số giác hút, sắc nhọn chói tai minh âm là từ giác hút phát ra. Như là người ở cực độ hưng phấn khi phát ra kêu gọi. Tiểu gia hỏa mục tiêu thực minh xác, đỏ như máu hút huyết cành cây hướng về phía kia chỉ gầm rú nhằm phía Túc Như Tuyết tang thi đi. Giây tiếp theo, chỉ thấy màu đỏ cành cây nháy mắt đem kia chỉ chính chạy vội tang thi chặt chẽ bộ trụ. Giống, tang thi phát ra tuyệt vọng gầm rú tiểu huyết tắc hoàn toàn ở vào cực đoan hưng phấn. Tang thi tiếng kêu càng thảm thiết, nó càng cao hứng, cùng với tang thi tuyệt vọng thi giống. Tiểu huyết cũng đi theo hưng phấn mà tê tê kêu, biên kêu biên vui sướng mà hút huyết, nỗ lực cập tham lam mà từng ngụm mà ăn chán chê tang thi trong cơ thể virus máu đen, tiểu huyết, người kiềm chế địa mơ siêu tang thi tính cả tiểu huyết cùng nhau kêu. Chọc đến Túc Như Thuyết đều không cấm có chút nghe không nổi nữa. Túc Như Thuyết chỉ dùng dư quang trộm ngắm hướng trước cửa đứng yên Khúc Hy Thụy. Chỉ thấy Khúc Hy Thụy mặt đã là trầm đến kỳ cục. Túc Như Thuyết có thể khẳng định nói tiểu huyết làm như vậy. Không thể nghi ngờ là ở tìm đường chết, không biết nó vị này nam chủ nhân tính tình thực táo bạo sao. Không biết nam chủ nhân rất sợ xảo sao. Quả nhiên, Túc Như Thuyết vừa rồi khuyên can tiểu huyết kiềm chế điểm. Lời còn chưa dứt, thấy Khúc Hy Thụy đã là bước nhanh vọt tới tang thi cập tiểu huyết trước mặt. Sau đó, Túc Như Thuyết chỉ cảm thấy một đao hàn quang, kia hàn ý thật là lãnh đến không hơn không kém, từ nàng đỉnh đầu xẹt qua phốc, Túc Như Thuyết trực giác tình huống không ổn, lại muốn tránh đã là không còn kịp rồi. Màu đen ghê tởm kiêm phụ có tanh tưởi thi huyết lại tàn nhẫn bắn tung tóe tại Túc Như Thuyết thân. Cũng may này chỉ tang thi đã là bị tiểu huyết hút không ít máu. Đã là không có nhiều ít huyết nhưng phun trào, kia cũng bắn Túc Như Thuyết một đầu. Thêm vẻ mặt, Túc Như Thuyết lại lần nữa cảm nhận được tang thi huyết tẩy đầu thêm rửa mặt toan sảng cảm. Giác nhưng mà không đợi Túc Như Thuyết khai mắng. Túc Như Thuyết trước hết chú ý tới chính là Khúc Hy Thụy trong tay mạo vô hạn hàn ý bạc lượng băng. Đao, mỏng đến kỳ cục, có thể xuyên thấu qua băng đao thấy rõ đối diện sự vật. Nhưng mà này chỉ băng đao không đơn thuần chỉ là mỏng thả xinh đẹp. Lực sát thương cũng không dung khinh thường, an tĩnh ăn. Bằng không đừng ăn, không đơn thuần chỉ là tiểu huyết bị sợ hãi. Túc Như Thuyết cùng ám ảnh cũng đều bị Khúc Hy Thụy dọa tới rồi. Từ giờ khắc này khởi, tiểu huyết ăn cơm giống Khúc Hy Thụy ăn cơm giống nhau. Tuy là ăn đến tốc độ bay nhanh, nhưng lại không thể nào dung yêu nhã. Thả là ăn cơm khi tuyệt không dám ở phát ra một chút thanh âm ơ siêu, khúc khúc. Người dị năng, Túc Như Thuyết trừng lớn mắt nhìn chăm chú Khúc Hy Thụy trong tay ngưng ra băng đao. Nàng tâm tâm niệm niệm băng hệ dị năng, vốn dĩ nên là nàng, hiện tại lại đều thành nhà người khác ân, tân sinh ra dị năng, nguyên lai lại là băng dị năng, ta còn tưởng rằng là thủy, nghe được Túc Như Thuyết nói. Khúc Hy Thụy không khỏi nhìn về phía trong tay hắn ngưng ra băng đao. Nghe khẩu khí như là đối hắn tân sinh ra băng hệ dị năng thực vừa lòng dường như. Xem ra ta về sau cũng muốn gia nhập đến các ngươi ghê tởm đào tinh hạch hàng ngũ, Khúc Hy Thụy. Tuy là đối tân dị năng thực vừa lòng, nhưng lại có duy nhất cảm thấy bất mãn chính là hắn cũng muốn gia nhập đến đánh tinh hạch. Đào tang thi đầu hàng ngũ, tưởng tượng đến muốn đào tang thi đầu, Khúc Hy Thụy cảm thấy ghê tởm, đào đủ ăn uống, nhưng không có cách nào không phải, muốn tiến giai dị năng chỉ có lợi dụng tinh hạch. Hấp thu tinh hạch năng lượng, nghe được Khúc Hy Thụy nói. Ám ảnh lập tức chân chó hướng Khúc Hy Thụy gián ngôn. Nam chủ nhân, ngài có thể cho xuẩn nữ nhân giúp ngài đào tinh hạch. Xuẩn nữ nhân ảnh hệ không gian có thể trực tiếp cắn nuốt tang thi. Đến lúc đó ám ảnh đi thu tinh hạch, chỉ cần có ngài dùng tinh hạch, ám ảnh nhất định đều giúp ngài lưu trữ ân, đối với ám ảnh đề nghị. Khúc Hy Thụy thực vừa lòng, tuy là quang đụng tới tinh hạch. Khúc Hy Thụy cảm thấy ghê tởm đi, khá vậy tổng muốn hắn tự mình động thủ đi đào cường. Xem ra hấp thu tinh hạch năng lượng khi, hắn cần thiết lại mang phó thủ bộ, chờ trở lại căn cứ, hắn đến lập tức công đạo Vương Trung, muốn Vương Trung truyền tin hồi Khúc ra, chạy nhanh định chế một đám thuần tơ lụa bao tay trắng đưa tới. Lấy bị hắn tùy thời sử dụng ám ảnh, ngươi, Túc Như Thuyết không khỏi chỉ trích, hoàn ám ảnh không biết cố gắng, có cơm ăn sao? Ta đói bụng có, ta tắm rửa một cái, mã lộng cơm cho ngươi ăn, nhưng mà Túc Như Thuyết thật sự không mặt mũi chỉ trích ám ảnh. Nàng còn không phải giống nhau, ở Khúc Hy Thụy trước mặt ngoan ngoãn đến cùng cái gì dường như. Khúc Hy Thụy nói một. Nàng không dám nói nhị, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.